Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 98, vẫn rất thích. Tiếu Đồng, trong mắt anh em là người gì? Văn Mân vẫn không biết cách che giấu suy nghĩ trong lòng, cho nên do dự một lúc rồi trực tiếp hỏi ra miệng. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cô sẽ hỏi theo một cách khác, hoặc là sẽ tự mình giữ lại trong lòng không nói ra, bởi vì có hỏi ra cũng chỉ có thể nhận được một câu trả lời theo kiểu đối phó. Nhưng hiện tại người cô muốn hỏi là Tiểu Đồng. Cô biết chỉ cần cô hỏi ra, anh nhất định sẽ trả lời một cách thẳng thắn, không bao giờ có chuyện giả dối. Em là hạng người gì? Nhóc, em lại không biết mình là hạng người gì. Em biết em là hạng người gì, chỉ là em muốn biết trong mắt anh em là hạng người nào. Những gì mình nghĩ và người khác thường không giống nhau, không phải sao? Tiếu Đồng nghiêng người nhìn thoáng qua Văn Mân, sau đó mới nhẹ cười đáp. Em trong lòng anh là một người rất ngốc nghếch, còn rất cứng đầu. Làm gì cũng muốn một đường đi đến đích, không đụng phải tường sẽ không quay đầu lại. Không, không phải, là dù có đụng phải tường cũng không quay đầu lại. Nhìn mọi thứ lại chỉ thích nhìn mặt tốt của nó, mặt không tốt thì lại khăng khăng lựa chọn, coi như không thấy. Tính tình cũng không tốt, động một tí là lại nổi giận, muốn giả bộ thục nữ là giả bộ không được lâu. Điều này chứng tỏ em rất thiếu kiên nhẫn. Anh Tiếu Đồng, trong mắt anh, em một chút ưu điểm cũng không có sao. Văn Mân càng nghe, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Nào có ai lại đi đả thương người như vậy? Cho dù muốn nói khuyết điểm của người ta, thỉnh thoảng cũng nên nói thêm một vài ưu điểm. Như vậy người nghe cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, không phải sao? Chỉ là nhóc, em như vậy anh rất thích. Mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh vẫn rất thích. Văn Mân đang định nằm úp lên người Tiểu Đồng, giở trò ăn vạ một chút để anh sửa miệng khen ngợi vài câu. Nhưng những lời sau đó của Tiểu Đồng đã khiến cô sững sờ tại chỗ. Đột nhiên, Văn Mân chỉ cảm thấy khóe mắt mình ương ướt. Người đàn ông này lúc nói ra lời ngon tiếng ngọt, thế nào lại cảm động như vậy? Anh không phải là một Tiểu Đồng luôn luôn nói lời ác độc, chỉ biết dùng lời nói đả thương người hay sao? Tiểu Đồng, tuy rằng anh cũng từ đỉnh đầu đến móng chân đều là khuyết điểm, em cũng chỉ thích anh, rất thích. Văn Mân quay người lại, hít thở thật sâu mấy lần, đem những lời cảm động lúc này từng chút một cất vào trong tim. Lúc này mới đáp lại một câu, nhưng là câu nói này lại tràn đầy phong cách Tiếu Đồng. Tiếu Đồng vừa xem xét tình hình giao thông phía trước, cái miệng cũng từ từ cong lên, cái mắt cũng lặng lẽ phím hồng. Mộng hồi lâu, anh mới vươn tay ở trên trán Văn Mân, không nhẹ không nặng búng một cái. Xú nha đầu, anh toàn thân trên dưới không có điểm nào là không hoàn mỹ. Ngoại hình hoàn mỹ, phẩm cách hoàn mỹ, chỉ số thông minh hoàn mỹ. Em hẳn là ngay cả lúc ngủ cũng phải cười trộm, có thể tìm được một nửa kia hoàn mỹ đến như vậy. Văn Mân bị cái búng tay của Tiếu Đồng mà trán cũng đỏ lên một mảnh, nhưng cô cũng chỉ là hơi liếc trắng mắt một cái, cũng không có ý định mở miệng phản bác. Lúc về đến nhà, Tiếu Đồng trực tiếp gọi điện thoại cho Phạm Thành, để ông dẫn đội đến tìm người què họ Trần, cũng bảo ông liên hệ với người bên bộ phận pháp y đến nhà hắn ta lấy chứng cứ, kiểm tra đo lường lumino ở lấy đi bằng xi măng ngay bên phải của nhà họ Trần, thuận tiện đem nữ chủ nhân của căn biệt thự độc lập cách đó 3 căn về đồn cảnh sát kiểm tra. Phạm Thành không hiểu rõ Tiếu Đồng vì lý do gì lại đột nhiên đi ra chỉ thị này, nhưng may mắn là ông vẫn rất tin tưởng vào năng lực của Tiếu Đồng. Sau khi cúp điện thoại, ông lập tức huy động một đội cảnh sát trực tiếp thi hành theo chỉ thị. Chương 99, chi tiết. Anh tìm được vết máu khả nghi ở bên ngoài rồi. Văn Mân tuy rằng đối với pháp y một chữ cũng không biết, nhưng tốt xấu gì cũng từng nhìn qua vài lần, biết Lumino là chuyên dùng để kiểm tra và đo lường nhằm phát hiện vết máu đã rửa sạch hoặc thời gian quá lâu mà không thể thấy rõ dấu vết. Không có, anh chỉ là ở khe hở trong góc tường, tìm được một mảnh xương sọ rất nhỏ, tuy rằng chưa thể nhận định có phải là của người bị hại hay không, nhưng ít nhất anh cũng xác định đó là xương người, chứ không phải của động vật nào đó. Tiếu Đồng ngồi trên ghế salon, tay cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh, muốn chọn lựa một tiết mục mà mình có thể xem. Nhóc, em hình như đối với việc anh kêu Phạm Thành đưa một người phụ nữ khác mang về đồn cảnh sát, một chút cũng không thấy kỳ quái. Lúc anh ra ngoài tìm chứng cứ, em có hỏi qua gã họ Trần này rồi, hắn nói hoa sơn trà đó là ai cũng không bán, hơn nữa ngay cả chiếc một cành cũng không muốn, nói sẽ làm ảnh hưởng đến hình dáng của cả cây. Chỉ là lúc ở cửa, chúng ta cũng nhìn thấy hoa sơn trà này, rõ ràng có dấu vết bị chiếc đi, thế rằng cũng không thật sự rõ ràng, cho nên em đoán chắc hẳn là hắn đã bí mật tặng cho người khác, mà với mức độ yêu quý của hắn đối với loài hoa này, có thể được hắn tặng, nhất định là người có vị trí không nhỏ trong lòng hắn. À, chỉ bằng việc này, còn có căn cứ nào khác không? Chuyển qua chuyển lại một hồi lâu, cũng không tìm thấy tiết mục thích xem. Tiêu Đồng quyết định tắt tivi, khi người dựa vào bên cạnh Văn Mân. Còn có, hắn nói hắn không rành công việc nhà, chỉ biết pha trà. Nhưng lúc chúng ta vào nhà nhìn thấy, trong nhà hắn cực kỳ sạch sẽ, một vết bẩn cũng không có. Em đã xác nhận, hắn không có mướn người giúp việc theo giờ. Chuyện này chỉ có thể có một lý do, có người giúp hắn dọn dẹp vệ sinh hàng ngày, mà người làm việc này rất có khả năng là một phụ nữ. Quan trọng nhất là vợ của hắn đã mất tích rồi, ngay cả khi không chắc chắn vợ mình chưa chết, hắn cũng không nên thoải mái nhàn nhã đi chăm chút cho cây hoa sơn trà này mới đúng. Hắn khiến em có cảm giác giống như là vợ của hắn có hay không, hắn cũng không thèm để ý chút nào vậy. Nghe Văn Mân đem chuyện buổi sáng nhìn thấy, nói ra rõ ràng. Trong đó, lại còn kèm theo một ít lý giải của cô. Tiêu Đồng không tự chủ mà bắt đầu rung đùi đắc ý. Anh đã nói là nhóc của anh thật thông minh, chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lại có thể đưa ra được phỏng đoán chính xác như vậy. Đúng vậy, không sai. Tuy rằng em còn thiếu chú ý một chi tiết nhỏ, nhưng như vậy cũng là không tồi rồi. Thiếu chú ý chi tiết nhỏ là cái gì? Bởi vì tò mò, Văn Mân không tự giác hơi nghiêng người, đem thân mình kề sát Tiếu Đồng rồi, mà cô hoàn toàn không chú ý, tới tay của Tiếu Đồng nhân lúc thần không biết quỷ không hay, đã đặt lên trên eo của mình. Em lúc vào nhà không thấy, ở cửa ra vào, có đặt một đôi dép lê nữa sao? Lúc chúng ta bước vào, hắn còn rất tự nhiên, để cho chúng ta sử dụng đôi dép duy nhất này. Như vậy chứng minh nhà hắn không có thói quen chuẩn bị dép lê cho khách. Mà cặp dép lê kia, kích cỡ so với tỷ lệ chiều cao của vợ hắn khác ra rất nhiều. Chắc chắn không phải là của vợ hắn. Điều này chỉ có thể giải thích, trong nhà còn có một người phụ nữ khác ra vào. Hắn vốn không cha, không mẹ, không anh em, mà mức độ thân mật đến mức cả đôi dép lê để ở nhà hắn. Nghĩ cũng biết đối với hắn là cái quan hệ gì. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à. Anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 100. Bóng đèn lại tới nữa. Lúc Phạm Thành tìm tới nhà, Văn Mân và Tiểu Đồng cũng vừa ra ngoài mua nguyên liệu buổi tối trở về. Hai bên vừa đúng lúc gặp nhau ở cửa thang máy. Giáo sư Tiếu, tôi còn tưởng rằng hôm nay đến đây một chuyến tay không rồi chứ. À, tốt quá, tôi đang định đi thì lại gặp hai người trở về. Tiếu Đồng trông thấy Phạm Thành, trên mặt không có nửa nét vui mừng. Anh nghĩ vụ án tuy rằng chưa công bố kết quả, nhưng 8-9 phần là đã xong. Anh đang muốn thừa dịp trong khoảng thời gian nghỉ phép này, có thể cùng Văn Mân tận hưởng thế giới của hai người. Không nghĩ tới lúc này mới thanh tịnh không bao lâu, đã bị cái bóng đèn sáng trưng này tới quấy rầy lần nữa rồi. Tốt, tốt chỗ nào? Tôi sẽ không. Tiếu Đồng còn chưa nói xong, đã bị Văn Mân bên cạnh nhéo cho một cái ở mu bàn tay. Biết cô là có ý muốn anh im miệng, tuy rằng không muốn, nhưng anh cũng chỉ có thể dừng nói rồi. Đội trưởng Phạm, anh tới thật đúng lúc, ở lại ăn tối với chúng tôi luôn. Vào thôi, mau mời vào. Khụ, ha ha, vậy thì quấy rầy rồi. Vụ án cũng gần như kết thúc. Những nhân chứng liên quan đến vụ án cũng đã được mời đến tòa án để làm rõ tình trạng phạm tội. Tôi chỉ là rất tò mò giáo sư Tiếu và Văn Tiểu Thư làm cách nào mà phán đoán ra cả què họ Trần đó là hung thủ, cho nên mới tùy tiện tới quấy rầy hai người. Phạm Thành một bên cẩn thận nhìn sắc mặt Tiếu Đồng, một bên cười giải thích với Văn Mân. Vụ án này tuy đã phá được, nhưng ông đường đường là đội trưởng đội cảnh sát, lại cảm thấy đầu óc vẫn rất u mê, chẳng hiểu gì cả. Nếu không hiểu được rõ ràng từ đầu đến cuối, ông thật sự không cam lòng. Đội trưởng Phạm, ông trước ngồi đi, ông và Tiểu Đồng cứ trò chuyện, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Văn Mân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, thấy thời gian cũng không còn sớm, nên đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi. Vì vậy đơn giản bố trí một chút, rồi đi vào phòng bếp, để lại Phạm Thành đang lúng túng và vẻ mặt lạnh như băng của Tiểu Đồng. Ha ha, ha ha, giáo sư Tiếu lại làm phiền cậu rồi. Hừ, biết là làm phiền lại còn đến, cố tình lại chọn đúng giờ cơm. Ông là cố ý đến ăn trực. Tiếu Đồng hừ lạnh một tiếng, cũng không có ý nể mặt Phạm Thành, trực tiếp nói thẳng một câu. Phụ. Không, không phải vậy. Tôi đây không phải là vừa mới kết thúc thẩm vấn nghi phạm sao. Chỉ là muốn sớm một chút biết được chi tiết của việc phá án, cho nên không suy nghĩ được nhiều như vậy. Tôi thực sự không phải là tới đây ăn trực. Nét mặt già nua của Phạm Thành cũng đỏ bừng, cố gắng giải thích. Chính bản thân ông cũng không biết Tiếu Đồng có thực sự tin lời giải thích ấy không. Không phải ăn trực. Được, vậy đợi lát nữa, ông cho phép ăn đồ ăn do nhóc chuẩn bị. Đó là nhóc chuẩn bị cho tôi. Ách! Được, tôi sẽ làm theo lời giáo sư Tiếu. Phạm Thành lại một lần nữa bị Tiếu Đồng làm cho sợ không ít. Đơn giản là bị một câu mà làm cho choáng váng. Không được cho nhóc biết là tôi không cho ông ăn. Ách! Được, người này vốn là vẫn biết đây không phải đạo tiếp khách nha, cho nên lúc này mới không dám để cho Văn Mân biết. Như vậy có tính là ông ở sau lưng bị khi dễ rồi không? Nhận được lời hứa hẹn của Phạm Thành, trên mặt Tiếu Đồng cuối cùng cũng không còn quá băng lạnh nữa. Anh cầm lấy điều khiển từ xa chăm chú mở tivi, căn bản không thèm để ý tới Phạm Thành bên cạnh. Mà Phạm Thành thì sao? Ông vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế salon, chỉ cảm thấy mình sống một ngày bằng một năm. Một lần nữa trong lòng hạ quyết tâm, về sau, lúc không có mạng Văn Mân, ông nếu có thể tránh xa Tiếu Đồng, liền sẽ tránh xa. Người này khả năng lạnh lùng, thật quá kinh khủng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.